Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 353, Nhất Xuyến Thủ Linh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Lam Tử Di thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một chuỗi tiểu lục lạc, nhẹ nhàng ở Viêm Dương bên tai quơ quơ, thanh thúy tiếng chuông thực mau vang lên, Viêm Dương không để ý tới. Buông một khối ảnh tượng thạch, lập vị trí, tiếp tục đi xem xét. Lam Tử Di buồn bực ở Viêm Dương bên tai dùng sức lay động. Viêm Dương một phen đoạt được, nhìn Lam Tử Di, ta nói, có ý tứ sao, muốn speed có thể tiếp tục hỏa đi xuống, liền phải cho bọn hắn một cái hy vọng, mà 10 đại siêu xe cùng với không xuất bản nữa cánh chính là speed có thể kéo dài không suy áp. Trục thạch, nếu hôm nay cho ngươi khai tiền lệ, ngày mai sẽ có càng nhiều người tiến đến. Đến lúc đó ta là cho vẫn là không cho. Lam Tử Di sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Kia dựa vào cái gì tiểu mạt liền có. Tiểu mạt là trò chơi còn chưa làm ra tới khi liền cho nàng hứa hẹn quá. Hơn nữa, ngẫu nhiên có thể xứng đôi đến như vậy một khoản làn da thêm siêu xe, cũng sẽ làm mọi người có hy vọng. Viêm Dương giải thích nói, chỉ sợ là nhân gia kêu cha ngươi, kêu ca ca ngươi đi. Lam Tử Di đôi tay ôm ngực nói. Viêm Dương bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đem kia một xuyên tiểu lục lạc đặt ở trên bàn, tiếp tục vội lên. Lam Tử Di nói, tiểu sư phụ, ngươi liền không nhìn xem kia xuyến thủ linh sao, không có hứng thú? Như vậy thủ linh hiện tại mãn đường cái đều là một cái linh tinh một chuỗi, là lúc trước đại thoại Tây Du bá ra sau sở kéo một cổ phong trào, các loại khẩn cô chú, quần áo, tử thanh kiếm, tay xuyến từ từ phổ biến một thời, ngươi không xem đã có thể thật sự hối hận nha. Lam Tử Di còn ở một bên hướng dẫn từng bước. Viêm Dương một phen cầm lấy tay xuyến, làm bộ dáng thoạt nhìn, này lải nhải nữ hài, thật bà mụ mụ. Viêm Dương chỉ nghĩ chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi, miễn cho phiền lòng, đã có thể ngay sau đó. Viêm Dương đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt mang theo không thể tin tưởng, đôi tay run rẩy cầm tay xuyến, nhẹ nhàng nhấc lên hai cái tiểu lục lạc cái đáy, nơi đó, có một cái nho nhỏ, nhân, cùng một cái Dương, tự. Chữ viết là chính tông chữ khải, xuất từ Viêm Dương tay. Hãy còn nhớ rõ này vẫn là Viêm Dương tự mình đưa cho thi nhân. Lúc trước quay chụp xong đại thoại Tây Du, hai người ôm ở bên nhau, xem hoàng hôn, nói lời âu yếm. Này, này ngươi là từ đâu tới? Viêm Dương ngực kịch liệt phập phồng, đầy mặt kích động, không sai. Đây là hắn đưa cho thi nhân tay vòng nhạc đang độc nhất vô nhị, ta như thế nào biết? Giờ phút này Lam Tử Di biết đòn sát thủ rốt cuộc hiệu quả. Nắm giữ quyền chủ động nàng như thế nào có thể nhanh như vậy liền thỏa hiệp? Ai nha, tiểu sư phụ, ta đột nhiên nhớ tới ngươi giao cho ta đệ tam kỳ ảnh tượng thạch có mấy chỗ tì vết yêu cầu lại sửa sang lại một phen, ngài trước vội. Ta liền không quấy rầy ngươi. Lam Tử Di tựa hồ nhớ tới cái gì, làm bộ muốn đi. Viêm Dương bang một chút vung tay lên, cửa phòng nháy mắt đóng cửa. Hiện tại hắn đã là bán thánh, vô hình chung mang theo một cổ vô thượng uy thế. Hảo đi, ta đồng ý. Viêm Dương chỉ nghĩ mau chóng biết thi nhân rơi xuống. Từ biệt hơn 2 năm, lúc trước nói tốt 3 năm. Đã không dư lại bao lâu thời gian, chính là đến nay không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Nàng là biết ta ở Lâm Tiên Thành, nhưng vẫn không có tới đi tìm hắn. Tu La giới bên kia cũng không truyền đến bất luận cái gì tin tức. Nếu không phải bên kia truyền đến Tu La Vương La tuy lưu lại hồn đèn còn ở, phòng trừng Viêm Dương đều sẽ tự mình thượng Tố Minh giới đi tìm nàng. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lam Tử Di một tay đặt ở bên tai, giả ngu sung lăng. Viêm Dương kia kêu một cái bất đắc dĩ, Ta nói, ta đồng ý cho ngươi Razor cùng chiến thần Vũ Dực. Hảo, mau nói đi, đây là ai cho ngươi? Nó đối ta rất quan trọng. Viêm Dương lần đầu khuất phục với nữ tử. Thật sự là lần này điểm trúng Viêm Dương mạch máu. Nga, ta hối hận, trừ bỏ muốn Razor cùng chiến thần Vũ Dực ngoại. Ta còn muốn Ngục Hỏa Hao Thiên cùng Thất Sắc Tinh Linh Chi Dực. Làm Tử Di xoay người lại cười hì. Hì nhìn Viêm Dương, này chiếc xe cùng cánh, đều là không xuất bản nữa. Hành hành hành, cho ngươi, Viêm Dương nhanh chóng nói. Làm Tử Di hồ nghi nhìn Viêm Dương, nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào cảm thấy, chính mình muốn sở hữu siêu xe ngươi đều sẽ không chút do dự cho ta. Cảm giác chính mình có phải hay không muốn thiếu. Đương nàng xem đều Viêm Dương sắc mặt biến thành màu đen, một đôi trên nắm tay lôi hình cung chớp động khi sắc mặt biến đổi, chạy nhanh ngồi xuống, nói đi. Viêm Dương nhìn tay xuyến, biểu tình kích động hỏi hướng Lam Tử Di. Hảo đi, đó là hơn 2 năm trước, thi nhân tỷ cùng nàng lão cha đi tới Lam Vương Phủ. Cái kia, ta là Lam Vương Phủ nội một cái nha hoàn. Nàng lúc ấy ở Lam Vương Phủ chú để lại một tháng. Chính là ta phụ trách hầu hạ nàng. Bởi vì cùng nàng thực đầu tới, nàng liền đem này xuyến tay xuyến đưa cho ta. Cũng nói rất nhiều nhân giới lâm tiên thành thú sự. Còn nói điện ảnh, nói ta nhàm chán có thể tới đó đi một chuyến. Lam Tử Di nói trọng điểm. Viêm Dương nói, hắn cảm thấy thi nhân không có khả năng tùy tiện tiện đưa bọn họ hai người chi gian đính ước tín vật cho người khác, nhất định còn có cái khác. Nói cái gì? Nói liền nói, hung cái gì hung? Lam Tử Di âm thầm nói thầm lên, lúc trước ở bên trong phủ, thi nhân cùng nàng cha tựa như đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ở Lam Vương Phủ một trụ chính là một tháng, mà La Thi còn lại là cùng lão phủ chủ mỗi ngày mà ra, tựa hồ đang tìm cái gì. Một tháng sau, bọn họ rời đi, khi cách 3 tháng, phủ chủ mà về, đầy người máu tươi, khẩn cấp bế quan, toàn bộ Lam Vương Phủ xưa nay chưa từng có đề phòng. Mọi người đều ở lo lắng hãi hùng, may mắn phủ chủ bế quan 2 tháng sau, hoàn hảo xuất quan, mọi người mới âm thầm ra một hơi. Chỉ là trước đó không lâu, không nghĩ tới một kiện chính mình không muốn sự buông xuống đến nàng trên đầu. Từ tiểu quật cường nàng, nghĩ tới thi nhân đã từng cho nàng nói lâm tiên thành. Dứt khoát bước lên hành trình, đi tới nơi này, nếu có một ngày ngươi có thể nhìn thấy hắn, đêm này xuyến lắc tay cho hắn, nói cho hắn, đừng lo lắng, nếu có một ngày nàng trở về không được, đừng thương tâm. Coi như là một giấc mộng. Viêm Dương nghe hỏi thi nhân nói sau, trong lòng mạc danh khủng hoảng lên. Nàng đây là có ý tứ gì? Lúc trước đi thời điểm, không phải nói đi Tố Minh giới tìm một cái truyền thừa sao? Dựa theo Lam Tử Di theo như lời, thời gian kia đoạn, hẳn là còn không có tìm được truyền thừa. Nàng là dự cảm tới rồi cái gì sao? Mới đưa này xuyến tay xuyến giao cho Lam Tử Di. 3 tháng, phủ chủ trở về, kia phủ chủ cái gì tu vi? Vì sao sẽ trọng thương? Thi nhân cùng La tuy đều không có trở về. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ có khỏe không? Có thể cùng La tuy cùng tiến hành sự. Giống nhau tu vi cùng hắn giống nhau. Nói cách khác, cùng chính mình phụ thân không sai biệt lắm. Đều có thể trọng thương thành như vậy. Rốt cuộc gặp cái gì? Chính là tu la giới La tuy hồn đèn còn ở thiêu đốt. Mau 3 năm, thi nhân không có một chút tin tức truyền tới. Rất nhiều nghi hoặc làm Viêm Dương thực bực bội. Cũng thực hoảng hốt. Sợ hãi bọn họ tao ngộ cái gì bất chắc. Thi nhân là hắn đi vào trên thế giới này cái thứ nhất nữ nhân. Hắn thực quý trọng. Từ đóng vai xong đại thoại Tây Du Trung Tử Hà sau, liền cùng La Tuy đi rồi, lại không có bất luận cái gì tin tức. Hắn nguyên bản còn đang không ngừng tính thời gian, chờ 3 năm thời gian mà đến, chờ gặp lại, chờ hướng ái người triển lãm chính mình công tích vĩ đại. Chính là, giờ khắc này, lại là xưa nay chưa từng có sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,